Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, hướng viên ở Từ Yến Thời đối diện kéo chương ghế dựa ngồi xuống. Cười tủm tỉm mà nhìn Lão Khánh, đúng vậy. Làm gì, ngươi phải cho ta giới thiệu bạn trai. Lão Khánh một phách cái bàn cũng không phải không được a. Ta kia giúp huynh đệ cũng không phải không có lại soái lại có tiền, hướng viên nhìn mắt Từ Yến Thời. Nửa nói giỡn mà nói, so với hắn soái có sao? Khó, nhưng tuyệt đối so với hắn có tiền, hướng viên lười biếng sau này dựa. Hướng Lão Khánh nghịch ngợm mà nháy mắt, kia làm sao bây giờ? Ta liền thích không có tiền, còn phải soái, ta bạn trai cũ đều rất tuấn tú, bạn trai cũ. Lão Khánh vừa nghe, liên tục dừng tay, toái toái niệm, kia không được không được. Lão từ một người bạn gái cũng chưa nói qua. Hắn không kinh nghiệm, không kinh nghiệm mà đi Từ Yến Thời giống như bị ghét bỏ. Hướng viên dựa vào ghế trên, nghẹn cười, vừa muốn nói Lão Khánh ngươi phúc hậu điểm a. Từ Yến Thời bỗng nhiên, người chậm cần bắt đầu sớm nghe qua không có. Chương 20 cái này. Người chậm cần bắt đầu sớm money vốn dĩ Lão Khánh không lý giải. Thấy hướng viên mịt mờ mà cười một cái, tựa hồ là cái gì không thể nói thâm ý. Hắn lúc này mới có điểm không thể tin được mà nhìn Từ Yến Thời, không phải là ta lý giải cái kia. Điều, chính mình lý giải Từ Yến Thời khí định thần nhàn. Chào phúng mà cong cong khóe miệng, Lão Khánh biết rõ ở Từ Yến Thời trong miệng chiếm không được tiện nghi. Tùy tay vớt một chương giấy, cuốn thành microphone dạng, phỏng vấn một bên cười đến chính hoan hướng viên, hướng tiểu thư. Đối vị này từ tiên sinh ám chọc chọc công kích người các bạn trai cũ là bổn điều, hành vi ông có. Ý kiến gì không? Xin hỏi hay không muốn phát động lệnh đuổi khách kỹ năng? Hướng viên giả vờ trầm ngâm một lát, cười tủm tỉm mà nhắm ngay Lão Khánh tự chế microphone. Ra vẻ kinh ngạc hỏi, Nga, ta có thể đuổi khách sao? Lão Khánh vẻ mặt đương nhiên, Opus, đây là nhà ngươi, hướng viên gật đầu, hảo, vậy ngươi đi ra ngoài. Lão Khánh ngốc nhiên mà nhìn Từ Yến Thời, người sau giờ phút này chính lười biếng mà dựa vào ghế trên. Đáy mắt thân chưa danh ý cười, mà hắn bên cạnh hướng viên, cười đến liền kém chụp bàn, lúc này mới phản ứng lại đây. Này hai hợp nhau hỏa lên khi dễ chính mình, ok, ta đi trên sofa, các người này đối gian phu dâm phụ trên người phát ra tình yêu toan xú vị đều mau đem ta cấp ăn. Mòn, Lão Khánh phi thường tức thời mà cầm lấy chính mình máy tính đi một bên trên sofa. Quyết định đem bàn ăn nhường cho này đối cầu nam nữ. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lão Khánh trong lòng là vui sướng. Hắn giống như thật lâu không gặp Từ Yến Thời như vậy cười qua. Lão Khánh bưng máy tính, ném lưu lưu cầu dường như ném con chuột, chưa đã thèm mà bồi thêm một câu, Lão Từ, ta vốn dĩ cho rằng ngươi là người đứng đắn, không nghĩ tới ngươi giảng chuyện cười người lớn so lão quỷ còn lưu. Ok, hướng viên nghẹn cười đi xem Từ Yến Thời. Từ Yến Thời cũng vừa vặn đang xem nàng, tầm mắt va chạm. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, tựa hồ đình trệ, hướng viên trên mặt ý cười ở dần dần đạm đi, vọng tiến hắn trong ánh mắt, tựa hồ nhiều chút khát cầu đồ vật, cặp kia thần khí hiện ra như thật, đơn thuần thiên chân trong ánh mắt, so giờ phút này bên ngoài ngôi sao còn lóe, còn lượng, mà Từ Yến Thời đáy mắt không chút để ý thân ý cười. Cũng ở chậm rãi thu liễm money hắn vừa mới trong ánh mắt. Mũi trong nháy mắt, chảy qua thiếu niên khí phách, giống một lần nữa mở ra một cái chảy xiết lốc xoáy. Thật sâu hấp dẫn trước mặt cái này cô nương, nhưng mà, hơi túng lướt qua, hắn áp lực khắc chế sau ngoài cửa sổ màn đêm còn thâm trầm ánh mắt. Làm hướng viên tâm đột nhiên vừa kéo, có phải hay không ở kiến thức quá sinh hoạt chắc trở sau? Sẽ thói quen tính khắc chế chính mình. Hắn có phải hay không trước nay liền không có được đến quá chính mình muốn? Hướng viên giả vờ ho khan một tiếng, nhàn nhạt rời mắt, lại xem đi xuống, nàng sợ chính mình thân hãm nhà tù vô pháp tự kềm chế. Tử Yến thời giây tiếp theo cũng bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt. Lực chú ý trở về máy tính, hoàn toàn vô phùng nối tiếp, trực tiếp liền vừa rồi viết đến một nửa phương án bùm bùm gõ hạ bàn phím money hướng viên không. Nghĩ quấy dày hắn, lặng lẽ dịch ghế hướng bên cạnh Di Di, ai biết này nhà ăn ghế dựa cùng sàn nhà một ma sát. Phát ra kéo kẹt thanh âm, biến khéo thành vụng, Tử Yến thời dư quang thoáng nhìn. Người động tĩnh còn có thể lại đại điểm money, hướng viên thành khẩn xin lỗi, thực xin lỗi, từ. Yến thời, ngu ngốc, hướng viên phát hiện vẫn là công tác chung nam nhân tương đối mê người. Tử Yến thời công tác quá nghiêm túc, trên cơ bản đều thực đầu nhập, ngẫu nhiên tạp ý nghĩ thời điểm, sẽ hái được mắt kính dựa vào ghế dựa cúi đầu nhắm mắt lại xoa nắn mũi. Lại mở mắt ra, mặt vô biểu tình hoa lạp một hồi viết. Nàng chỉ là nhìn đều tâm hoa nộ phóng, tuy rằng xem không hiểu, nhưng cảm giác kia gõ đi xuống mỗi cái tự phù, đều là trắng bóng bạc, nàng chân chó hỏi, muốn hay không hỗ trợ nha? Tử Yến thời liếc nàng liếc mắt một cái, không cần, ta viết hảo phương án chia lão khánh, này chu hắn ra cái thí nghiệm bàn, chờ cuối tuần ta, từ Bắc Kinh trở về lại nói, thi đấu thời gian còn sớm. Ngươi không cần quá khẩn trương, ta cùng ngươi cùng đi Bắc Kinh, hướng viên nhìn hắn đôi mắt nói. Hắn sửng sốt hạ, vẫn là nói, không cần, giả rất khó thỉnh, hướng viên hướng hắn chớp chớp mắt. Ta đương nhiên là có biện pháp, bằng không ta lần trước năm nghỉ phép như thế nào thỉnh ra tới. Nhắc tới cái này, hắn rốt cuộc nhớ tới, phương án cũng không viết, ngươi rời rạc mà sau này dựa. Nhìn hướng viên đạm thanh hỏi, biện pháp gì? Không nói cho ngươi, hướng viên chi đầu. Vẻ mặt thần bí, vạn nhất ngươi y dạng họa hồ lô làm sao bây giờ? Tử Yến thời cười cười, từ ghế trên ngồi dậy tới ta không ngươi như vậy nhàm chán, cuối cùng vẫn là báo cho một chút. Không được tìm Vĩnh Tiêu xin nghỉ, hảo hảo lưu tại bên này đi làm. Dương Bộ trưởng trong khoảng thời gian này ở nơi khác mở họp. Ngươi nếu là cùng ta đều đi rồi, kỹ thuật bộ liền Trương Tuấn một người đi làm ngươi tin hay không? Hướng viên A Thanh, không phải muốn vân tay đánh tạp sao? Cao lãnh bọn họ cũng quá không tự giác. Tử Yến thời, ngươi nghĩ sao? Ngươi không tin trở về phiên phiên cao lãnh công vị phía dưới trong Dương, hướng viên tò mò có. Cái gì nha? Chính mình trở về phiên, hảo. Ta đây đem ta cựu cựu liên hệ phương thức cho ngươi. Ngươi đi Bắc Kinh nhớ rõ liên hệ hắn. Hắn thật sự phi thường không hảo ước. Rất nhiều lãnh đạo tưởng quải hắn hào đều đến trước tiên xếp hàng. Ta cựu cựu người này tính tình không tốt lắm. Nói chuyện cũng tương đối trực tiếp. Nhưng hắn ở ung thư phổi này khối thật sự phi thường quyền uy. Ta vừa mới đã cho hắn đánh quá điện thoại. Hắn gần nhất vừa vặn ở nước ngoài hưu nghỉ đông, người không nhất định có thể gấp trở về, nhưng là ít nhất có thể trước hết nghe nghe hắn ý kiến. Ta đem hắn WeChat đẩy cho ngươi, sau đó tới rồi Bắc Kinh, ngươi liền liên hệ hắn, được không? Hướng viên vừa nói, một bên cúi đầu phiên di động, đem cấu nghiêm WeChat chia từ Yến thời, lại cười đem điện thoại buông. Nhìn hắn nói, chúc người bằng hữu sớm ngày khang phục một câu chúc người bằng hữu sớm ngày khang. Phục, hung hăng mà đâm tiến Tử Yến thời trong lòng, như là một cái trọng quyền, không khỏi phân trần mà nện ở hắn trong lòng, nhưng hắn giờ phút này trong lòng tựa như một đoàn bông như vậy mềm. Tràn đầy cảm giác vô lực, hướng viên sợ hắn có gánh nặng, lập tức nói, ngươi không cần cảm thấy khó xử. Cũng không cần cảm thấy thiếu chúng ta tình thế nào. Ngươi cũng vì ta làm rất nhiều sự. Coi như là cảm tạ ngươi dẫn ta tham gia lần này thi đấu. Mặt khác đều không quan trọng. Thắng được tiền thưởng mới là quan trọng nhất. Ta thẻ tín dụng còn chờ còn đâu. Nghĩ nghĩ. Nàng lại bổ câu. Đổi thành là kỹ thuật bộ bất luận cái gì một người. Ta đều sẽ hỗ trợ. Huống chi hai chúng ta vẫn là đồng học. Ta tưởng chúng ta cảm tình hẳn là so người khác còn thâm một chút. Còn có chính là, người cho ta ở trước tiên hối lộ ngươi, hối lộ. Hắn lực hơi trầm ngâm money, là nha. Bởi vì ta tới nhà này công ty có khác mục đích cha. Cái gì mục đích, đem Vĩnh Tiêu làm đi xuống. Từ Yến Thời rốt cuộc cười cười. Kia chúc ngươi thành công, không khí rốt cuộc cấp phớt đã trở lại. Bằng không Từ Yến Thời tái giống như vừa rồi như vậy, thâm tình chân thành, mà nhìn nàng. Nàng cũng không biết chính mình có thể làm trò lão Khánh mặt làm ra chút cái gì tới. Hướng Viên thở vào một hơi, rốt cuộc mở ra chính mình laptop, thi đấu sự tạm thời không cần nàng. Vì thế nàng bắt đầu xem Cao Lãnh buổi chiều chia hắn công ty qua đi bao năm qua ở bán sản phẩm mới. Tin tức, Từ Yến Thời xem nàng một cái đầu hai cái đại, nhưng thật ra có chút tin nàng nói muốn đem Vĩnh Tiêu làm đi xuống mục tiêu. 2010 đỉnh sản phẩm tin tức đều bị nàng tìm đến. Lại vừa thấy phát hiện người, Cao Lãnh, Nga này hai ngốc tử, Hướng Viên vò đầu bứt tai nhìn nửa ngày. Mới phát hiện là đình sản, nàng cấp Cao Lãnh đã phát điều WeChat, Hướng Viên vị này ca, ta làm ngươi tìm chính là ở bán sản phẩm tin tức. Ngươi cho ta tìm đều là lung tung rối loạn cái gì ngoạn ý a? Tất cả đều là đình sản phẩm tin tức, ta này còn nghiên cứu nửa ngày đâu. Cao Lãnh trở về đoạn giọng nói, phải không? Ta đây khả năng câu sai cách, thực sốt ruột sao? Ta ngày mai buổi sáng lại cho ngươi lấy một lần số liệu. Hướng Viên cũng hồi giọng nói nếu ta hiện tại muốn ngươi hồi văn phòng tăng ca lấy số liệu. Có thể hay không cảm thấy ta thực vô tình đâu. Ai biết, Cao Lãnh đệ nhị đoạn trong giọng nói. Xuất hiện một ít không hài hòa thanh âm. Hắn có thể là nghe được Hướng Viên muốn kêu hắn trở về tăng ca kích động mà quên giảm video thanh âm. Cho nên WeChat kia đầu ân ân a a, hết đợt này đến đợt khác nào đó không hài hòa vận động thanh âm. Tất cả đều ghi lại tiến vào. Cùng với như vậy bối cảnh âm nhạc, phòng trong ba người, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nghe xong Cao Lãnh giọng nói. Hướng tổ trưởng, Nhã Miệt Điệp, ta họa cái quyển nguyên rủa ngươi a. Nhã Miệt Điệp là hắn thiền ngoài miệng, nhưng là trang bị như vậy một đoạn bối cảnh âm nhạc. Không biết. Con tưởng rằng hắn ở đùa giỡn Hướng Viên cả người đã thạch hóa, không đợi nàng nói cái gì, đại khái là Cao Lãnh chính mình cũng nghe giọng nói, cả người ngốc rớt, lập tức đem đoạn thứ nhất giọng nói rút về, lại sốt ruột hoảng hốt mà đã phát một cái lại đây xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vừa nghe đến muốn tăng ca ta liền có điểm quá kích động. Quên quan thanh âm, ta thật sự không phải cố ý tổ trưởng. Hướng Viên tức giận đến liền hồng một trận bạch một trận. Vừa muốn hôi, nàng lòng bàn tay không còn. Di động bị người vỗ tay đoạt quá. Từ Yến Thời người dựa vào ghế trên. Trước mặt máy tính dừng lại ở tê giao diện. Đôi mắt nhìn chằm chằm máy tính. Một bàn tay sao ở trong túi. Ấn hạ di động của nàng giọng nói kiện. Thanh âm nghe không ra cảm xúc. Dù sao là hắn quán có lãnh đạm ở nhị thầu ngốc lâu rồi có phải hay không ra ngứa. Trở về tăng ca, một câu không được xía vào lại cực kỳ không kiên nhẫn, trở về tăng ca. Trực tiếp đem nằm ở trên giường xem phim cấm chuẩn bị đi vào giấc ngủ Cao Lãnh cấp dọa thanh tỉnh. Một cái giật mình đột nhiên bắn lên, tè ra quần tròng lên quần trở về tăng ca. Nhưng mà, xe chạy đến một nửa, mới nhớ tới. Tựa hồ cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp, cúi đầu vừa thấy biểu, hiện tại không phải 9 giờ sao? Vì cái gì lão đại còn cùng Hướng tổ trưởng ở bên nhau? Nào đó khả năng tính, ở hắn trong đầu, chợt lóe mà qua, Cao Lãnh lập tức đem này bát quái phát ở bọn họ Vương gia tiểu trong đàn lão đại. Giống như cùng Hướng tổ trưởng đang nói luyến ái, vưu trí dùng cái gì thấy được, lý trí ta không tin. Người nói lão đại sẽ leo cây, ta đều không tin hắn sẽ cùng nữ nhân yêu đương, hơn nữa vẫn là như vậy không đáng tin cậy văn phòng tình yêu. Thi Thiên Hữu lấy chùy nói chuyện, không chùy tự bạo, Trương Tuấn cầu chùy, Cao Lãnh đem chuyện vừa rồi dùng nhất khách quan ngôn ngữ ở trong đàn giải thích một lần. Cuối cùng còn bỏ thêm một câu thỉnh các ngươi dùng các ngươi heo đầu cẩn thận nghiêm túc phân tích. Một chút, lão đại vì cái gì nói chính là, làm ta trở về tăng ca, mà không phải trở về tăng ca, này không phải thuyết minh hai người bọn họ ở bên nhau. Nhưng là không ở trong công ty, còn có thể tại nơi nào. hoặc là ở lão đại trong nhà, hoặc là ở hướng tổ trưởng trong nhà, bằng không lớn như vậy nửa đêm, hai người ở bên ngoài ai đông lạnh. Lý Chỉ, ngươi trầu này phân tích mãnh như hổ a, ta hoàn toàn bị ngươi thuyết phục. Vưu Chí Hảo, phá án, lão đại ở hướng viên trong nhà, ta vừa mới cấp Từ Thành Lễ đánh quá điện thoại, trong nhà không ai, mọi người hảo, Cao Lãnh ngươi mau đi tăng ca, đừng làm cho lão đại bọn họ sốt ruột chờ, công tác xong không thể quá muộn, bằng không làm không được khác chuyện này. Ngươi không phải nhất ngóng trông lão đại sắc lệnh chí hôn liền không có thời gian quản chúng ta. Sao, thật vất vả có cái hoài nghi đối tượng, ngươi nhưng đừng cho chúng ta rào thất bại. Cao Lãnh bừng tỉnh đại ngộ, chào dâng phấn khởi mà đối tài xế nói, sư phó. Thỉnh ngài lại khai mau một chút, ta vội vàng đi tăng ca. Ngoặc kép, nửa giờ sau. Cao Lãnh đem sở hữu ở bán sản phẩm mới tin tức chuẩn xác không có lầm mà gửi đi đến hướng viên hòm. Thư, cũng ở kết cục phụ thượng một câu trung thành chúc phúc vì có thể cho các ngươi vượt qua một cái. Vui sướng ban đêm, ta đem kỹ thuật bộ sở hữu máy tính đều khai. Ta cơ trí không? Hướng viên trở về một cái. Cơ trí, ngươi quả thực thông minh tuyệt đỉnh, Cao Lãnh còn có cái gì yêu cầu ta làm sao? Chúng ta 24 giờ tùy thời đợi mệnh, rốt cuộc lão đại là lần đầu tiên. Hết chương.